tôi và đỉnh lưu không thể nào. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7, suy nghĩ kết thúc, thấy mọi người lục tục quay về đông đủ. Đạo diễn giơ loa lên tỏ vẻ hoan nghênh khách mời đến thăm. Bể bơi của biệt thự sẽ mở thêm. Mọi người có thể tùy ý sử dụng. Tiết San San là người đầu tiên thay xong bikini nóng bỏng gợi cảm. Nhiệt tình chào hỏi mọi người rồi nhanh chóng xuống lầu. Khi nhìn thấy tôi, vẻ mặt cô ta có chút ghét bỏ. Mạn Mạn, sao bộ đồ bơi dài tay này của cậu thật không có chút nữ tính nào hết vậy? Ai không biết còn tưởng rằng cậu muốn đi bắt cá. Tôi nhún vai. Ban đêm gió lớn, con người tôi đang theo đuổi dưỡng sinh. Sợ bị cảm lạnh sẽ tiêu chảy. Màn hình cười thành một mảnh. Lâm Mạn thật sự rất thành thật. Cũng không để ý tới khiêu khích của Tiết San San. Ha ha ha, ai nhìn thấy lúc Tiết San San trợn trắng mắt không? Không chừng sắp bị tức chết rồi. Chỉ có tôi cảm thấy Lâm Mạn cho dù mặc đồ kín đáo, nhìn dáng người cũng tốt hơn cô ta sao? Thật buồn cười ha ha. Tiết San San đang chuẩn bị cãi lại, sau khi thoáng nhìn thấy Cố Kim Nghiễn cũng xuống lầu, lập tức thay bằng nụ cười ngọt ngào chạy tới. A Nghiễn, em. Dưới chân cô ta trượt một cái, nặng nề ngã xuống bên cạnh chân anh. Cố Kim Nghiễn ngồi xổm xuống, trước sau tìm kiếm thứ gì đó trên mặt đất. Tiết San San ngồi ôm mắt cá chân nhỏ giọng R3N gì nửa ngày. Rốt cụ ọc không đợi được anh kéo cô ta lên bèn hỏi anh. Anh đang nhìn cái gì vậy? Cố Kim Nghiễn lấy từ trong túi ra một tờ giấy, lau lau trên mặt đất. Tôi chỉ là đang tò mò. Rõ ràng nơi này không có nước, vì sao cô cũng có thể ngã xuống được vậy? Khán giả nhao nhao trêu chọc, cho dù trái đất bị người ngoài hành tinh xâm chiếm, Cố Kim Nghiễn cũng là thằng nam cuối cùng trên trái đất. Tiết San San không đợi được, đành phải tự đứng dậy. Tôi đứng ở bên cạnh nhìn, không nhịn được chợt cười ra tiếng. Trán Cố Kim Nghiễn nhăn lại, vẫy tay với tôi, lại đây. Tôi không tình nguyện thong thả đi qua, cảnh giác nhìn anh, sợ bị trả thù. Khóa váy của em không kéo lên hết. Anh có chút bất đắc dĩ xoay mặt tôi lại, vươn tay vén mái tóc dài qua. Ngốc chết, em khóa chưa kéo hết. Đầu ngón tay lướt qua gáy, mang theo cảm giác ngứa khó nhịn. Tôi nhịn không được cả người run lên. Đừng lộn xộn. Anh giơ tay đè tôi lại, hơi thở phả vào bên tai khiến người tôi lâng lâng khó tả. Màn hình đồng loạt thét chói tai. Kéo cái khóa kéo mà thôi. Đứng gần như vậy sao? Nghiễn ca tâm tư quả thực không cần quá rõ như vậy đâu. Vốn tôi còn cho rằng anh ấy kẻ không biết lãng mạn, không nghĩ tới lại là hệ cao thủ nha. Anh ấy thật cẩn thận, thậm chí giúp Mạn tỷ đem tóc đều vén lên. Nghiễn ca thật là nhìn chằm chằm nha, ánh mắt không biết hướng đi đâu rồi. À Nghiễn, quần áo của em hình như cũng chưa kéo xong. Anh có thể... Tiết San San cắn môi, vẻ mặt nhăn nhó chạy đến bên cạnh anh. Không thể, có thể, nhất định có thể. Mắt thấy váy đã kéo xong, tôi đẩy mạnh Cố Kim Nghiễn về phía trước. Nhanh chóng chạy đi, dù sao nếu anh không có chuyện gì sẽ đổi thành tôi có chuyện. 8. Tôi đi tìm một cái ghế, ngồi xem mọi người nghịch nước. Một lúc sau, có một người đàn ông đẹp trai đi về phía tôi. Là bạn của chị Hà, tên Tống Gia, anh ta là người mẫu hợp tác của rất nhiều thương hiệu lớn. Hiện giờ danh tiếng đang lên rất cao, có được thiện cảm của không ít nữ minh tinh trong giới. Đáng tiếc, sự tích Hải Vương của anh ta tôi được nghe kể không ít. Thật sự không có chút thiện cảm nào. Đây là anh cố ý lấy cho em. Anh ta đưa tới hai chai nước ngọt rồi chuẩn bị ngồi xuống bên cạnh tôi. Không biết em thích khẩu vị nào, nên anh lấy mỗi chai một vị. Cảm ơn, tôi cười cười, đang chuẩn bị lễ phép từ chối. Đột nhiên không biết từ đâu một cánh tay vươn ra gạt hết đồ uống về phía khác. Đều là nước lạnh, em ấy không uống được. Cố Kim Nghiễn đặt mông ngồi xuống bên cạnh tôi, lạnh lùng nhìn Tống Gia, giọng nói nghiêm túc. Còn nữa, đạo diễn gọi cậu qua đó thương lượng. Tống Gia giật mình một cái, cũng không ngẩng đầu lên đã đi mất. Màn hình trợn mắt há hốc mồm. Ha ha ha ha, đau lòng cho Tống Gia một giây. nhiễn biểu cảm, giọng nói quá mạnh mẽ. Anh ta đều bị dọa đến choáng váng. Nhiễn ca công phu lừa người càng ngày càng lợi hại. Đạo diễn vừa rồi rõ ràng ngồi ở trong góc đánh bài mà. Tống gia, trước tiên, tôi không làm phiền bất kỳ ai trong số các bạn. La hét, vặn vẹo, rời đi một cách tối tăm. Nhiễn ca sao lại đến nhanh như vậy? Có ai nói cho tôi biết một chút anh ấy cùng Tiết San San tiến triển như thế nào rồi không? Máy quay mới cắt từ chỗ Tiết San San trở về. Cô ta vẫn quấn quýt Nhiễn ca dạy mình bơi lội. Nhưng Nhiễn ca lại còn nói. Quần áo của cô quá lộ liễu. Đứng cùng một chỗ với cô tôi sợ sẽ bị hiểu lầm. Tôi nghe xong hai câu nói này trực tiếp cười đến CS ảy nước mắt đầy mặt. Tôi lập tức đứng lên. Nhìn anh như thấy ma. Anh không ở cùng Tiết San San. Chạy sang đây làm gì? Cố Kim Nghiễn trầm mặt tựa vào ghế. Đột nhiên đưa tay nắm chặt cổ tay tôi. Em rất hy vọng anh cùng cô ta ở chung một chỗ. Tôi, cảm giác ấm áp trên tay truyền đến. Tôi hơi ngẩn ra, thấy tôi vẫn đứng im, anh lại dùng chút lực kéo tôi trở lại. Tôi lập tức mất đi thăng bằng. Cả người ngã xuống đùi anh. Toàn bộ người dựa vào tay anh giữ lấy eo mới không ngã xuống. Tôi cứ như vậy làm cho anh chán ghét. Cố Kim Nghiễn lại gần hơn một chút. Gần đến mức môi tôi cũng sắp chạm vào chóp mũi anh. Hai má tôi có chút nóng lên. Trái tim cũng sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Em ghét anh. Anh mau thả. Di động Cố Kim Nghiễn đặt trên bàn đột nhiên rung hai cái. Ngay lập tức, anh cầm lấy điện thoại che đi màn hình đang phát sáng. Đẩy tôi ra đứng lên. Em thấy được. Anh siết chặt di động. Cau mày nhìn tôi chằm chằm. Sắc mặt có chút tái nhợt. Thấy cái gì cơ? Tôi không hiểu chuyện gì. Đang muốn hỏi lại. Đã thấy anh đã xoay người đi nhận điện thoại. Đầu bên kia rất nhanh truyền ra tiếng khóc kìm nén của Tiết San San. Cách chương.